Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, giữa ngón tay gió nổi mưa. Một đao đoạn thương hà. Thượng, huyền giới có tòa đạo thảo lâu. Tên tiếng không lớn, rất ít người biết. Lâu chủ càng là thần bí. Nhưng thánh nhân bên dưới phàm là biết tòa lâu này tu sĩ. Rất ít người dám đối với nó lòng sinh xem thường. Bởi vì huyền giới thần bí nhất, cao cấp nhất thích khách chính là xuất từ tòa này nhân vật không tiếng tăm nhỏ lầu. Thế nhân đều như rơm rạ, mặc ta sâu xé, phi thường ngông cuồng tự đại một câu nói. Nhưng cho dù là thượng tam trọng đại tông sư, cũng đối với câu nói này mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao thích khách giết người thường là không duy cảnh giới bàn về. Vượt cấp giết người càng là mỗi cái thành thục thích khách chuẩn bị rèn luyện hàng ngày. Đạo thảo lâu bên trong thích khách chuyên nghiệp tính mạnh, thích khách chủng loại đa dạng, nam nữ già trẻ yêu ma quỷ quái đều có, thích hợp các loại mục tiêu ám sát, tỉ như lần này nhận ám sát Lương Quốc Bát Vương Tử Lương Diễn tờ danh sách. Bọn họ liền phái ra danh hiệu vì là yêu ma quỷ quái, bốn chị em. Bốn chị em tướng mạo hòa ái dễ gần, người đẹp đẽ, biết lễ phép, dễ nói chuyện. Không hề có một chút thích khách dáng vẻ, rất có mê hoặc tính. Đêm đó ở Sơn Động, nếu không là nhận ra được có đại tông sư tọa trấn, các nàng hơn nửa liền sẽ trực tiếp động thủ. Sau đó giả trang vào hang núi tránh mưa. Một phen thăm dò, phát hiện vị kia tự xưng Mộ Dung khỏe mạnh bé trai rõ ràng cho thấy một vị so với các nàng đạo hạnh cao hơn nhiều đại lão. Chỉ lựa chọn tốt biết khó mà lui. Tuy nói vượt cấp giết là đạo thảo lâu sát thủ chuẩn bị kỹ năng, nhưng này cũng phải nhìn vượt mấy cấp. Chỉ ít bốn chị em hoa còn không có tự đại đến dám ở một vị lâu năm đại tông sư trước mặt động thủ giết người. Trên thực tế các nàng liền tương tự ý nghĩ cũng sẽ không biểu lộ. Dù sao mục tiêu của các nàng là Lương Diễn. Nếu như đạo thảo lâu nhận là giết đại tông sư tờ khai, tự nhiên sẽ phái ra cấp bậc càng cao hơn thích khách, làm càng kín đáo ám sát kế hoạch, không quá một lần lùi bước cũng không đại biểu nhiệm vụ kết thúc. Đạo thảo lâu là một người trọng uy tín tổ chức sát thủ. Một khi tiếp đơn, tất nhiên đến nơi đến chốn. Bốn chị em sau khi rời đi, đạo thảo lâu dùng một tháng nhiều tháng đem Mộ Dung khỏe mạnh thân phận tra cái ngọn nguồn hướng. Lên trời, biết được thân phận chân thật của hắn chính là Bạch Vân Sơn chủ nhân nhân xưng lão tiểu tử đại tông sư Ngọa Vân Tử. Thân phận biết rõ phía sau, phương pháp đối phó cũng đơn giản. Dù sao người người đều có uy hiếp cùng khuyết điểm, lão tiểu tử Ngọa Vân Tử cũng không ngoại lệ. Đạo thảo lâu rất nhanh tra được Ngọa Vân Tử kẽ hở, là một vị tên là Trầm Tây Tử nữ nhân. Ngọa Vân Tử cùng Trầm Tây Tử năm đó là một đôi tiện sát người bên cạnh đạo lữ. Sau đó Ngọa Vân Tử mê muội tu luyện dần dần quên Trầm Tây Tử. Hai người rồi nảy ra mâu thuẫn tháng ngày tích lũy, không thể điều động cùng. Rốt cục ở Giang Nam lũ lụt năm ấy triệt đề bạo phát. Hai người liền như vậy mỗi người đi một ngả. Sau đó Trầm Tây Tử khó quên tình xưa, vẫn cho Ngọa Vân Tử ký tín, hy vọng gặp lại một mặt. Nhưng dĩ nhiên tính tình đại biến, Ngọa Vân Tử trung quy không có đi đến cuộc hẹn. Chân trời góc biển địa ẩn núp ngày xưa đạo lữ. Liền thì có cái kia phong viết thơ cổ hẹn khách giấy viết thư. Liền lão tiểu tử lần thứ hai trốn xa. Căn cứ đạo thảo lâu phán đoán, Lương Diễn tiểu đội có thể lo người duy Ngọa Vân Tử một người tai. Bây giờ giữ đi vị đại tông sư này, ám sát tự nhiên tiếp tục tiến hành. Lương Quốc mấy vị vương tử, có người nói lấy lão tứ lão thất có tài cán nhất, điện hạ dùng cái gì đối với cái này cũng không được sủng ái Bát Vương Tử như vậy lưu ý. Lê Sơn xưa nay ra nữ tướng, tự nhiên không ít quan tâm thiên hạ đại sự. Nhậm Chỉ Linh làm Lê Sơn đại sư tỷ, lại gả cho Tần Quốc thái tử, đương nhiên càng thêm phải sâu am này nói. Nói tới lần này Thương Châu chi hành, nàng hướng về bên cạnh vị hôn phu đưa ra nghi vấn của mình. Một thân áo đen Tần thái tử nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Linh Nhi, ngươi đây là chỉ biết một mà không biết hai. Nhìn bề ngoài, Lương quốc mấy vị vương tử phải kể tới tâm kế lòng dạ. Thái tử Lương Thành Khang muốn xếp số 1, sau đó mới là lão tứ cùng lão thất. Trên thực tế đây, vẫn không đếm xỉa đến. Tọa sơn quan hồ đấu lão bát Lương Diễn mới thật sự là chí người. Nhậm Chỉ Linh không rõ. Nói, nhưng ta nghe nói hắn càng yêu thích lang bạt giang hồ. Hầu như hàng năm đều phải chạy ra vương cung du ngoạn. Chấm ngoặc kép, này chính là hắn chỗ cao minh a. Để tất cả mọi người đều cho là hắn chí ở vương cung ở ngoài. Đối với đại vị không có hứng thú. Như vậy, hắn mấy vị ca ca ở tranh quyền đoạt lợi thời điểm thì sẽ không bận tâm hắn. Mà hắn thì lại có thể lợi dụng những cơ hội này bồi dưỡng thế lực của chính mình. Tích lũy thanh danh của mình. Tăng lên thực lực của chính mình. Đợi đến hắn mấy vị ca ca đánh đến mấy bại câu thương thời điểm. Hắn lại dĩ giật đãi lao. Ngồi thu ngư ông đắc lợi. Chấm ngoặc kép. Tần Chính khóe miệng cười mỉm. Khen một câu. Không thể không nói. Hắn phần này ẩn nhẫn công phu vẫn là rất đáng giá ta học tập. Nhậm Chỉ Linh ôn nhu nói. Hắn không có cách nào cùng điện hạ so. Bởi vì cho dù hắn ẩn giấu như thế tốt. Vẫn không có giấu giếm được điện hạ con mắt của ngài. Tần Chính cười nhạt một tiếng. Không có giải thích thêm. Kỳ thực hắn bắt đầu cũng không có coi Lương Diễn là một chuyện. Cảm thấy hắn chỉ là một ham chơi quấy rối ấu trĩ vương tử. Sau đó sở dĩ bắt đầu quan tâm Lương Diễn. Là bởi vì lão già kia một câu tiên đoán. Lương quốc thịnh vượng. Vượng ở bát hiền vương. Lương quốc thế hệ này không có sắc phong bát hiền vương. Như vậy tiên đoán bên trong bát hiền vương chỉ tự nhiên chính là Lương quốc bát vương tử Lương Diễn. Phía sau, Tần Chính bắt đầu nghiêm túc quan tâm Lương Diễn. Thực sự là không chú ý không biết. Một cửa chú giật mình. Làm càng ngày càng nhiều tin tức liên quan tới Lương Diễn bị đưa đến Tần quốc phủ thái tử thời gian. Tần Chính liền càng ngày càng cảm thấy địch quốc cái này bát vương tử không đơn giản. Lén lén lút lút bái vào Tứ Tiệt Tông tu luyện. Vi phục xuất tuần rèn luyện soạt kinh nghiệm. Vẽ hổ họa bì còn vẽ xương lắng đọng. Từng việc từng việc từng kiện. Nhìn như không ảnh hưởng toàn cục. Qua quýt bình bình. Cẩn thận tỉ mỉ đứng lên. Vẫn có thể đại thể ở đầu óc bên trong phác họa ra một vị ngực bên trong có rãnh vương tử hình. Tượng. Đương nhiên. Tần Chính lấy được một cái khác trọng yếu bằng chứng là. Hắn phát hiện Lương Diễn mấy vị kia ca ca cũng đã có người bắt đầu đối với vị này tương lai bát hiền vương ra tay. Điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết. Này đối với mới lên cấp đạo lữ nói chuyện. Tiến vào một tòa cung kính chờ đợi bọn họ đã lâu tòa nhà lớn. Mà ở cách tòa này tòa nhà lớn không tới 10 dặm địa phương có một tòa tiểu viện tử. Lương Diễn đám người bây giờ liền ở tại bên trong khu nhà nhỏ. Có xương hổ vương, không xương hoa sen, Lương huynh vẽ tranh, quả nhiên dòng suy nghĩ có một phong cách riêng. Quách Đại Lộ nhìn thấy Lương Diễn vẽ xong một bức, trông rất sống động không có xương hà. Nói khen nói, Lý đạo hữu nếu là không chê, ta liền đem này tấm hoa sen đưa cho ngươi. Lương Diễn nói, vậy quá tốt bất quá. Quách Đại Lộ thành khẩn nói. Hắn đối với Lương Diễn bức kia hổ vương đồ không nhiều hứng thú lắm. Nhưng thật tâm thích hắn này mấy có thể đánh cháo hoa sen đồ. Lương Diễn ở hoa sen đồ bên đề chữ. Đáp chương. Sau đó cầm chắc đưa cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ tiếp nhận hoa sen đồ. Thuận miệng nói. Nghe nói Tứ Tiệt Tông họa tông phương thức tu luyện cực kỳ đặc thù. Tiêu hao tinh khí thần vẽ một bức mãng nghiêu đồ. Liền có thể nắm giữ một nghiêu lực lượng. Vẽ một con mãnh hổ đồ liền có thể nắm giữ hổ sức mạnh. Mà nếu như một vị họa tông đệ tử có thể vẽ rồng mà vẽ rồng điểm mắt. Càng là có thể phi long tại thiên. Không biết nói vậy thật hay giả. Lương Diễn nói thẳng sảng khoái. Là thật, chẳng qua hiện nay họa tông có thể hóa long vẽ rồng điểm mắt không cao hơn 3 người. Quách Đại Lộ, gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Sau cơm trưa. Trên trời nổ tung một cái tiếng sấm, như thiên hà miệng cống mở ra, cuồng tiêu nước mưa bắt đầu đi xuống đúc, Lương Diễn đám người che dù đi ở Thương Châu Thành cái kia nổi danh trên đường dài. Tán gẫu năm nay Thương Châu Thành lũ lụt, Yêu quốc yêu dân Lương quốc Bát Điện Hạ nói, nếu hàng năm ban đầu mùa hè đều sẽ có lũ lụt, không ngại sớm tu sửa Thương Hà sông nói mà phải lấy nạn hồng thủy nghiêm trọng nhất một năm làm tham chiếu căn cứ, làm tốt tất cả phòng bị biện pháp. Kê Đạt cùng Lương Hồng Lý đều gật đầu tán thành. Quách Đại Lộ không có nói tiếp, một mực quan sát Trường Nhai hai bên kiến trúc. Lương Diễn tự mình lung lay đầu, nói, nếu như triệt để sửa trị lũ lụt, e sợ có người sẽ không cao hứng. Kê Đạt nói, đứng mũi chịu sào chính là chiếm giữ Thương Châu gần trăm năm Bảy Huyền Tông. Hàng năm lũ lụt đến, từ bọn họ ra mặt che chở Thương Châu thành. Chờ lũ lụt đi qua, tương ứng cung phụng tự nhiên cũng không thiếu được. Lương Diễn gật đầu, không đợi mở miệng, Lương Hồng Lý đột nhiên đưa tay kéo hắn, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước cách đó không xa song song đứng cạnh bốn cái cô gái trẻ tuổi. Cười duyên dáng, đôi mắt đẹp phán hề, chính là đêm đó ở Sơn Động gặp phải bốn vị tự xưng Thiên Hà Tông hái thuốc nữ tử. Bốn người đứng ở như chút nước mưa trong đất, mưa to nhưng ẩm ướt không góc áo của các nàng. Kê Đạt cũng bỗng nhiên dừng bước lại, xuyên thấu qua dày đặc màn mưa, cảnh giác nhìn phía trước, chỉ có Quách Đại Lộ thật giống say đắm ở thưởng thức cảnh đường phố bên trong. Nhìn chung quanh, thẳng trước hành, không có dừng bước lại ý tứ, đợi đến Lương Hồng Lý phát hiện hắn, muốn gọi hắn, hắn chạy tới cái kia bốn vị nữ tử trước mặt, thậm chí suýt chút nữa đụng vào. Ồ, bốn vị tiểu tỷ tỷ, chúng ta thật giống ở đâu gặp. Quách Đại Lộ kinh ngạc nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.